Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471. Chương 471. Thật sự là trái hồng mềm. Điện chủ, mong rằng ngài lấy đại cuộc làm trọng. Chính là Đại Chu Hoàng triều hoàng tử, thân phận thật không xứng ngài đã từng là thân phận. Điện chủ, ngài chỉ có buông tha đời này trí nhớ mới có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Nếu không, muốn trọng tu đến thức hải hóa điền đỉnh cấp còn không biết muốn lúc nào. Bên này thấy Cơ Hạo vẫn ở chỗ cũ kiên trì mình thân phận bây giờ. Lại có mấy vị vô song điện trưởng lão đi theo đứng dậy. Ở bọn họ trong lòng, đã từng là vô song điện điện chủ kém đi nữa một bước là có thể cùng Già Thiên Thành thành chủ. Tổ Côn Luân lão tổ sánh vai, thật không phải là một cái từ tầng thứ nhất thiên lớn lên thế lực có thể so sánh. Đừng nói là hoàng tử, liền là Đại Chu Hoàng triều đế vương cũng không so bằng. Không xứng, ha ha, không xứng vừa vặn, điện chủ này các ngươi yêu ai ngồi ai ngồi. Chủ vị Cơ Hạo sắc mặt vốn là đã rất khó xem. Lúc này nghe vậy ngay tức thì đứng lên. Bỏ mặc kiếp trước hắn thân phận có bao nhiêu tôn quý vậy đều đã thành đã qua. Bây giờ hắn liền là Đại Chu Hoàng triều nhị hoàng tử. Nếu như những thứ này cái gọi là lão thần còn một như thường lệ chê bai hoàng thành, vậy thật không đè trách móc hắn trở mặt tại chỗ. Còn như trí nhớ của kiếp trước, Cơ Hạo cũng không muốn tìm hồi. Ở hắn xem ra, vạn vật đều có pháp. Trí nhớ của kiếp trước chẳng qua là một đóa khô héo hoa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đặc sắc sống ra cái này nhất thế mới là chánh đạo. Điện chủ, ngươi, à, tựa hồ phát hiện mình ép được quá mau. Một đám tu sĩ trố mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ, đành phải chắp tay cáo lui. Cho đến bọn họ toàn bộ thối lui ra sau đó, lại tụ với nhau, làm thế nào? Lúc này cục diện thật tốt, nếu như điện chủ không muốn trở về vị trí cũ, ta vô song điện thật là thì phải bỏ qua lớn thời cơ tốt. Cầm đầu tên kia thức hải hóa điền trung kỳ tu sĩ buồn bực không thôi. Chính là như vậy, Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân toàn diện áp chế Khương gia. Căn bản không cách nào phỏng đoán những thứ khác thế lực. À, theo người chúng ta truyền về tin tức, Khương gia lão tổ mặc dù đột phá cảnh giới nhưng so với Già Thiên Thành thành chủ cùng Côn Luân lão tổ vẫn là kém như vậy một chút xíu. Khai chiến lúc này mới ngắn ngủi không tới nửa tháng đã lộ ra bại tương. Còn như có thể kiên trì tới khi nào thật khó mà nói. Đi qua đi lại, đám tu sĩ một người so với một người sắc mặt khó khăn xem. Có lúc bọn họ thật hoài nghi, cái này từ 32 tầng thiên mang về rốt cuộc có phải hay không bọn họ điện chủ. Tình hình bây giờ có lẽ chỉ có đem vậy Chu Thiên Tử mang tới. Để cho hắn tự mình thuyết phục điện chủ. Yên lặng hồi lâu, một người trưởng lão nói ra mình ý tưởng. Ừ, đem vậy Chu Thiên Tử mang tới. Ý kiến hay, chúng ta không dám đối với điện chủ làm áp lực, chẳng lẽ còn không dám đối với vậy Chu Thiên Tử làm áp lực, để cho hắn trực tiếp khuyên điện chủ trở về. Không phải tốt, rất nhanh, trưởng lão đề nghị lấy được toàn bộ đồng ý. Vì vậy, hai người thức hải hóa điền sơ kỳ tu sĩ lúc này rời đi vô song điện đi trước 32 tầng thiên. Nào ngờ, cái này hai người tu sĩ còn không có chạy tới 32 tầng ngày thời điểm. Thiên núi Chu, vô lượng các thủy nguyên bạch đang tay cầm bức họa mang tông môn một tất cả trưởng lão đứng ở thiên. Núi Chu trước sơn môn, đối diện đứng chính là Lý Nhĩ cùng Đại Chu Hoàng triều chúng thần. Chư vị, chúng ta chỉ là muốn gặp Cơ Hạo mẫu thân, đừng không phải hắn ý, mong rằng ngươi cùng không muốn hiểu lầm. Hừ, nhà ta đại tẩu thân phận tôn quý, há là ngươi muốn gặp liền gặp được. Không nghe thì lấy, vừa nghe Lý Nhĩ nhất thời giận dữ, cái này vô lượng các vừa không có trước thời hạn cho biết, cũng không có đánh ra ngọc giản, thứ nhất là khí thế hung hăng muốn gặp nhà mình đại tẩu. Như vậy làm sao có thể không giận? Vô lượng các cường thế đi nữa cũng không có cường thế đến loại này. Ngươi cùng làm sao liền không nghe khuyên bảo? Nếu như nàng thân phận tọa thật, các ngươi cũng được đi theo thơm lây. Thủy Nguyên Bạch rất là ổn định. Lần này nếu như là một mình hắn tới nhất định sẽ không có phấn khích như vậy. Bởi vì sự quan trọng đại, cái đó linh thức hóa mưa sơ kỳ thái thượng trưởng lão vậy đi theo. Chỉ là tạm thời không có phát hiện thân thôi. Vẫn là câu nói kia. Người vô lượng các không có tư cách ở chỗ này chỉ chó chó. Lý Nhĩ tuôn ra mình khí thế. Cùng lúc đó, Khổng Khâu, Trang Chu, Mặc Địch cùng cũng là dẫn động mình toàn bộ thực lực. Không tư cách, người thật đúng là trẻ tuổi. Ha ha, một cái chính xác linh thức hóa mưa cấp tu sĩ khác mà thôi thật không tính là cái gì. Ngày hôm nay để cho ngươi biết cái gì là nội tình. Thủy Nguyên Bạch trong lòng thật ra thì vẫn đối với Đại Chu Hoàng Triều đều không thoải mái. Mặc dù Tây Thi vô cùng có thể chính là vậy Tây Cốc Đại Tiểu Thư. Nhưng bây giờ còn chưa chân chính xác định hết thảy cũng không tiện nói. Hơn nữa, ở hắn xem ra bây giờ là làm tránh sự. Tây Cốc biết sau đó chẳng những sẽ không trách tội, ngược lại sẽ giúp đỡ bọn họ. Thậm chí, Thủy Nguyên Bạch còn nghĩ nếu như Tây Thi thật sự là Tây Cốc Đại Tiểu Thư, vừa vặn có thể thuận tay tiêu diệt những thứ này phiền toái. Cho Tây Cốc làm một thuận nước dong thuyền. Dẫu sao, Tây Cốc muốn chính là bọn họ Đại Tiểu Thư, mà không phải là hoàng thành một đám bề tôi. Xin mời Thái Thượng Trưởng Lão, làm một cái chữ mời động tác tay sau đó. Thủy Nguyên Bạch mang mười mấy tên chín đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp tu sĩ khác lui về. Phía sau mấy bước, đối phó Lý Nhĩ, chỉ có thể mời cao thủ rời núi. Trong chốc lát, thiên núi Chu trước mưa gió cuồn cuộn, một bộ đại lão xuất thế hình dáng, hoảng sợ vùng lân cận tiên sơn những cái kia linh cầm rối rít tứ tán bay trốn. Lại đảo mắt công phu, một ông cụ đồ trắng xuất hiện ở thiên núi Chu trước. Linh thức hóa mưa, ha ha, xem ra đại ca nói không sai. Đối mặt cuồn cuộn khí thế Lý Nhĩ không có nửa điểm lùi bước. Trong mắt ngược lại tuôn ra vô tận chiến ý. Ban đầu Cơ Huyền lúc đi liền từng nói qua, vô lượng tông vị này là để lại cho hắn đá mài đao. Lúc này vừa vặn công dụng ở trên, Đại Chu Hoàng Thành tất cả đệ tử nghe lệnh, dám can đảm phạm ta thiên núi Chu người. Giết, giết, vì vậy, một tràng hỗn chiến lúc này bùng nổ. Nơi này đồng thời, tầng trời 33. Thái cổ tiên thành, mấy tên linh thức hóa trong mưa hậu kỳ tu sĩ khom người bái tại liền Cơ Huyền trước mặt. Cái này cũng chưa tính, đã từng là vô lượng các lão tổ Thủy Vân Thiên. Vậy nghiêng người đứng ở hắn sau lưng, cùng trước kia bất đồng chính là Thủy Vân Thiên cảnh giới đã đột phá. Bây giờ là một người ổn thỏa thức hải hóa điền sơ kỳ tu sĩ. Không có biện pháp. Bây giờ Thái Cổ Tiên Thành đã triệt triệt để trở thành Cơ Huyền thành trì. Thủy Vân Thiên, quét qua nhiều người xây, Cơ Huyền lông mày nhướn lên. Có thuộc hạ, ngươi là được mang 10 tên linh thức hóa mưa trung kỳ tu sĩ đi 32 tầng trời. Nhất định phải ở thời gian đầu tiên đem hoàng thành mọi người tiếp đi lên giới. Căn cứ tạo hóa Ngọc Điệp chỉ nhớ. Ngọc bài lưu lại những cái kia cơ duyên rất nhiều đều ở đây tầng trời 33. Như vậy há có thể tiện nghi những tu sĩ khác. Lý Nhĩ cùng một đám thánh chủ tiếp nối giới sau đó. Lớn lên khẳng định sẽ nhanh hơn. Hơn nữa đem Thủy Vân Thiên các phái hạ giới. Đả thông tầng thứ nhất thiên đến 32 tầng thiên thật là dễ như trở bàn tay. Khom người. Thủy Vân Thiên lúc này mang một đám tu sĩ hóa thành cầu vòng biến mất ở chân trời. Đợi Thủy Vân Thiên rời đi, Cơ Huyền lúc này gọi ra liền tạo hóa Ngọc Điệp. Chủ nhân, tiên thiên thổ linh căn đã dẫn nhập thức hải. Cái kế tiếp nên tiên thiên thủy linh căn. Nó ở cái gì phương hướng? Chủ nhân, ở hướng đông bắc, dẫn đường. Lúc này, Cơ Huyền mang mấy trăm tu sĩ ào ào đi theo tạo hóa Ngọc Điệp bay hướng đông bắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-tsi-gạch-noi-vo-gạch-noi-tsung-gạch-noi-y-gạch-noi-tsan-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.